Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 224, Thiên Tiệm Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn bốn người Trương Tinh Phong rốt cuộc cũng đã đến Thiên Tiệm Thành chân nhân. Thiên Tiệm Thành này không ngờ lại là một tòa thành lơ lửng. Nó hoàn toàn là một tòa thành thị hình thành dựa vào đại pháp lực di rời đất đai từ địa phương khác đến đây, thật là làm cho người ta khó tin. Trọng Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tiệm Thành nguy nga tráng lệ trước mặt. Thiên Tiệm Thành không phải là kiến lập trên một tinh cầu, mà là trực tiếp di rời một khu vực rộng lớn từ địa phương khác đến đây. Mẹ nó, nhị ca, huynh nói xem rốt cuộc là tên gia hỏa nào mà có công lực như thế. Trời ạ, trực tiếp đi rời một tòa thành thị lớn như vậy từ địa phương khác đến đây, cái này so với hủy diệt một thành thị còn khó hơn gấp 10 lần. Bổn trưởng lão cho dù có tu luyện mấy chục vạn năm cũng không có công lực cường hãn như vậy. Hống hống, thật muốn biết cái tên vương bát đản này rốt cuộc là ai. Tiểu Long kêu lên, những từ ngữ thô tục học được từ phàm nhân tinh cầu, đều nói ra hết, bất quá Trương Tinh Phong đối với những từ ngữ này so với Tiểu Long còn tinh thông hơn nhiều, năm đó hắn buôn bán mấy chục năm đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ thô tục. Có điều hiện tại thân phận của hắn đã khác cho nên cũng không thể thô tục như vậy. Trương Tinh Phong nắm tay Phong Ngữ Yên, không để ý đến hai tên gia hỏa chưa hiểu sự đời phía sau, trực tiếp bay về hướng cổng thành. Cổng thành trống rỗng không có một người nào phòng vệ. Có lẽ là vì chỉ cần có thể đi đến Thiên Tiệm Thành, bất kể là ma giới hay là tiên giới thậm chí là tu chân giới đều có tư cách tiến vào. Phong ca, huynh nói xem bây giờ chúng ta đến nơi nào trước đây? Huynh không phải muốn trao đổi tiên tinh hay sao? Phong Ngữ Yên quay sang hỏi Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn thoáng qua một màn khó tin diễn ra bên cạnh đường. Một trung niên nhân tiên linh khí trên người nói cho người khác biết hắn chính là một tiên nhân, có điều lúc này hắn lại. Đồ quỷ nghèo, chỉ có 3 khối tiên tinh, thật đúng là suối quẩy. Trung niên nhân một cước đá tên gia hỏa bên cạnh sang một bên, ước lượng 3 khối tiên tinh trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, 10 phần đúng là bộ dáng của một tên côn đồ. Trương Tinh Phong lập tức quay đầu lại nhìn Trọng Hoành cũng đang trợn mắt há mồm. Trọng Hoành, ngươi giải thích cho ta xem, không phải ngươi nói Thiên Tiệm Thành rất là hòa bình, hay sao, vậy vừa rồi là chuyện gì? Ngàn vạn lần đừng nói với ta đây là hòa bình, của ngươi. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy bực bội, Thiên Tiệm Thành này so với sự tưởng tượng của hắn có chút không giống lắm. Trọng Hoành nuốt một ngụm nước bọt nhìn Trương Tinh Phong cười khổ nói. Chân nhân, tôi cũng không biết nữa. Lúc trước tôi chỉ là nghe những tiên nhân khác tại tiên giới nói qua, kỳ thật cho tới bây giờ cũng chưa từng đến địa phương quỷ quái này. Những tiên nhân bọn họ nói rằng nơi này rất là hòa bình, không có một ai dám giết người, hơn nữa còn có rất nhiều địa phương hưởng thụ. Tại một nơi nhàm chán như tiên giới, mỗi một tiên nhân đều muốn đến Thiên Tiệm Thành. Trương Tinh Phong đến bây giờ vẫn không hiểu rõ, chẳng lẽ trước mắt chính là hòa bình, có điều không rõ thì không rõ, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Huống hồ nếu như Thiên Tiệm Thành thật sự là hòa bình, giống như cảnh trước mắt hắn có lẽ sẽ càng thêm cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ chúng ta trước tiên hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trương Tinh Phong ra lệnh, bốn người liền tìm một chỗ nghỉ chân. Tử Hà Trà Lâu là trà lâu lớn nhất Thiên Tiệm Thành, chỉ riêng môn diện gần ngàn mét đã khiến cho Trương Tinh Phong phải trợn mắt há mồm. Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói, ở đây đi, nơi này nhiều bàn như thế, hơn nữa còn có nhiều tiên nhân như vậy, có lẽ cũng không tệ. Chúng ta trước tiên hãy đi vào uống vài ngụm trà, nghỉ ngơi một chút đã. Trương Tinh Phong vừa tiến vào trà lâu, lập tức có một thanh niên tiên nhân bước đến đón tiếp. Nhãn lực của hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra tên gia hỏa này chỉ mới là thiên tiên cảnh giới, phỏng chừng là kẻ kém cỏi nhất trong đám tiên nhân ở nơi này. Bốn vị, xin mời theo tôi. Tám loại trà tại tiên giới Tử Hà Trà Lâu chúng tôi đều có, xin hỏi các vị cần loại nào? Tôi xin đề cử Bích Lạc hoặc là Xích Toàn, những loại này đều không tệ. Tên thanh niên này bắt đầu giới thiệu với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên một bức tường viết giá cả của tám đại tiên trà. Tám đại tiên trà giá cả không giống nhau, rẻ nhất cũng có giá một thượng phẩm tiên thạch, xa hoa nhất là 10 tiên tinh. Trương Tinh Phong bỗng nhiên cười nói, tiên trà này quả nhiên là chân quý tiện nghi nhất và xa hoa nhất, không ngờ lại chênh lệch đến ngàn lần. Một tiên tinh bằng 100 thượng phẩm tiên thạch, vừa rồi vị tiểu huynh đệ này đề cử chính là hai loại trà xa hoa nhất, Bích Lạc là một tiên tinh, Xích Toàn là 10 tiên tinh. Xem ra nếu như bốn người chúng ta mua tiểu huynh đệ đây nhất định là có chỗ tốt. Thanh niên xấu hổ cười, có điều hắn cũng không tức giận, bởi vì tại Thiên Tiệm Thành hầu như mỗi một người công lực đều cao hơn so với hắn, cho nên hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hắn liền nhìn Trương Tinh Phong cười nói, Thượng tiên quả nhiên lợi hại. Đích xác nếu như khách nhân mua một phần bích lạc chúng tôi có thể thu được một thượng phẩm tiên thạch. Nếu như khách nhân mua xích toàn, chúng tôi có thể thu được một tiên tinh. Có điều 6 loại tiên trà còn lại giá cả đều tương đối rẻ, đều là thấp hơn một tiên tinh, vì vậy cho dù khách nhân mua chúng tôi cũng không có chỗ tốt gì. Trương Tinh Phong ngẩn người, trong lòng thầm than, người của Tử Hà Cảnh quả thật là lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra diệu pháp như thế, dùng để hấp dẫn những thủ hạ này quảng cáo mời chào khách nhân. Bốn người Trương Tinh Phong đi theo thanh niên đến một chiếc bàn nơi góc. Trương Tinh Phong ngồi xuống, quay về thanh niên vừa cười vừa nói. Vậy tiểu huynh đệ buôn bán có lời nhiều tiên tinh hay không? Thanh niên cười khổ nói. Lời tiên tinh, tiên nhân ở nơi này có mấy người cam lòng bỏ ra tiên tinh để mua xích toàn đây? Cho dù là mua bích lạc cũng cực kỳ hiếm thấy. Dù sao thì tiên tinh đối với tiên nhân cũng rất là chân quý. May mắn là nơi này cũng có một số đệ tử của những thế lực lớn tại tiên giới, bọn họ đến đây bình thường đều là hưởng dụng bích lạc hoặc là xích toàn. Chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để kiếm một chút tiên tinh. Có điều nơi này lại có đến hơn 100 người phụ trách chiêu đãi khách nhân, hơn nữa những thế gia đệ tử này cũng không thường xuyên đến đây, nơi mà bọn họ thích đến nhất là Phi Tiên Lâu. Nói đến Phi Tiên Lâu, vẻ mặt thanh niên cũng tỏ ra hâm mộ. Trương Tinh Phong trong lòng máy động, lập tức hỏi. Phi Tiên Lâu này rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nghề gì? Tại sao lại hấp dẫn những thế gia đệ tử như vậy? Thanh niên lập tức lúng túng nói. Xin lỗi, thượng tiên, tôi còn phải chiêu đãi khách nhân khác, xin bốn người thượng tiên hãy chọn tiên trà đi. Trương Tinh Phong thoáng cười. Bọn họ lần đầu tiên đến địa phương này, đương nhiên là muốn nếm thử tư vị của đệ nhất tiên trà. Có điều Trương Tinh Phong lại nói. Không cần vội, ta và phu nhân lần đầu tiên đến nơi này, đối với thiên tiệm thành có rất nhiều chuyện không biết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, bốn người chúng ta sẽ mua bốn phần xích toàn tiên trà. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Thanh niên trong lòng lập tức cuồng hô, à, buôn bán lời, buôn bán lời. Bốn phần xích toàn chính là bốn khối tiên tinh, so với thu hoạch một năm của ta còn lớn hơn. Xem ra bốn người bọn họ nhất định là nhân vật trọng yếu của thế lực lớn tại tiên giới đến thiên tiệm thành du ngoạn. Lần trước tên gia hỏa phong hữu kia cũng là may mắn chiêu đãi hai khách nhân từ tiên giới đến du ngoạn, cũng hỏi hắn tình huống của thiên tiệm thành, cũng chọn hai phần xích toàn. Không ngờ ta cũng có một ngày như vậy, hơn nữa lần này còn là bốn phần. Hôm nay mặc kệ chuyện khác chuyên môn chiêu đãi bốn vị này thôi. Thanh niên tiên nhân lập tức lấy ra truyền tin ngọc giản nhập vào vài chữ. Bốn phần xích toàn, số 1201. Một tên gia hỏa cũng là cấp bậc, tiểu nhị, ở hậu đường trà lâu lập tức kinh hô. Ba tên gia hỏa phong ruột này quả thật là may mắn. Bốn phần xích toàn, bốn khối tiên tinh A, trong lòng hắn thầm ghen tị, có điều tiên trà thì vẫn phải bưng ra. Trương Tinh Phong quay sang hỏi phong ruột. Bây giờ có thể nói cho ta biết không, Phi Tiên Lâu này rốt cuộc là địa phương gì? Tại sao nhiều đại nhân vật đệ tử đều đến đó? Phong Duật lúc này tươi cười đầy mặt thành thật nói. Phi Tiên Lâu này là một tu chân tông phái của nữ tử, có điều các nàng tu luyện chính là kiếm vũ. Vì để kiếm được nhiều tiên tinh cho tông phái, cho nên những nữ đệ tử của Phi Tiên Lâu mỗi ngày đều có không ít người đi ra biểu diễn. Thượng tiên, ngài không biết đâu, kiếm vũ của những tiên nữ Phi Tiên Lâu này, cái đó. Nói đến đây, cặp mắt của Phong Duật cũng bắt đầu sáng lên. Nhưng hắn lại chợt cả giận nói, có điều phiếu vào cửa một lần đều là một thượng phẩm tiên thạch thật sự là quá đắt. Cho dù vậy vẫn có rất nhiều tiên nhân và cao thủ ma giới đến đó thưởng thức. Trương Tinh Phong gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu rõ. Hắn trong lòng có chút ác ý suy nghĩ, những tiên nữ tại Phi Tiên Lâu này có phải là cũng giống như kỹ nữ tại phàm nhân giới hay không đây? Có điều hắn cũng không dám nói ra, bởi vì Phong Ngữ Yên lúc này đã có chút mất hứng. Phong Ngữ Yên lập tức quay sang hỏi Phong Duật, đệ tử của Phi Tiên Lâu chỉ đơn giản là biểu diễn kiếm vũ sao? Các nàng không kiếm tiên tinh bằng cách khác sao? Nói đoạn nàng còn hung hăng chừng mắt liếc nhìn Trương Tinh Phong. Phong Duật lập tức trả lời, các vị không biết đâu, Phi Tiên Lâu còn có một phương pháp kiếm tiên tinh lợi hại nhất. Bởi vì có rất nhiều đệ tử của thế lực lớn yêu thích những tiên nữ xinh đẹp này, nhưng Phi Tiên Lâu lại có quy định muốn cưới một nàng thì lễ vật phải là 100 tiên tinh. Thượng tiên A, 100 tiên tinh, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không nỡ bỏ ra nhiều tiên tinh như thế. Bất quá vẫn có rất nhiều đệ tử thế của lực lớn bỏ tiền ra cưới những tiên nữ này. Một thanh niên bưng trà cũng đi đến bên cạnh đem tiên trà đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nghe Phong Duật nói liền cảm thán, 100 tiên tinh, nếu mà ta có 100 tiên tinh, nhất định sẽ kiếm một nàng. Bất quá phi tiên lâu chính là còn muốn xem thực lực, không có thực lực đại la kim tiên căn bản là không có tư cách cưới. Phong Duật lập tức phản bác, đừng nói lung tung, cái gì không có thực lực đại la kim tiên thì không thể cưới. Lần trước ta nghe nói, hình như là cháu của đại trưởng lão Kỳ Mộc Tông, tên gia hỏa đó chẳng qua chỉ mới đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên cũng cưới được một đệ tử xinh đẹp của phi tiên lâu. Trương Tinh Phong nghe xong liền mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Trên đời này còn có quy định tuyệt đối sao? Cường giả vi tôn, Kỳ Mộc Tông là tiên giới tứ tông, phi tiên lâu dám đối địch hay sao? Cái gọi là quy định cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn hai tên gia hỏa trước mặt thầm lắc đầu, hai tên này chính là thuộc loại người phải phục tùng quy định. Trương Tinh Phong nhìn chén tiên trà ẩn ướt tản mát ra quang mang màu đỏ trên tay, một mảnh lá trà đỏ như lửa không ngừng xoay tròn. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên nở nụ cười. Không tệ, thật sự không tệ, hỏa phong chi diệp, linh thanh chi thủy, không hổ là xích toàn. Giá thành chân chính cũng chỉ có hai tiên tinh mà thôi, ở đây giá cả lại định là 10 tiên tinh, cũng hơi đắt một chút. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ thấy một luồng tiên linh khí nồng nặc bắt đầu quanh quẩn trong cơ thể. Trương Tinh Phong cũng biết, xích toàn này đối với tiên nguyên lực rất có lợi ích. Có điều đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Ngự Yên uống chậm một chút, tiên linh khí ở nơi này cũng quá nồng hậu rồi. Trương Tinh Phong lo lắng nhìn Phong Ngự Yên vừa uống một ngụm trà. Phong Ngự Yên bây giờ chỉ mới là hợp thể hậu kỳ, dựa vào vô cực lực Trương Tinh Phong không ngừng gột rửa, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có điều Phong Ngự Yên dù sao cũng mới là tu chân giả, một lúc để cho nhiều tiên linh khí như vậy tiến vào trong cơ thể cũng không phải chuyện tốt gì. Có điều, vô cực lực trong cơ thể Phong Ngự Yên cũng không ít, hoàn toàn là do Trương Tinh Phong truyền vào. Hắn không ngừng gột rửa, làm cho thân thể Phong Ngự Yên có thể chứa đựng vô cực lực. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có vô cực lực đến để tiêu hóa tiên linh khí này. Phong Ngự Yên điềm nhiên mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong, chậm rãi uống một ngụm tiên trà. Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ tới sự tình xảy ra khi vừa mới tiến vào Thiên Tiệm Thành, liền quay sang hỏi Phong Duật. Ta tại tiên giới có nghe nói Thiên Tiệm Thành này rất hòa bình, có điều những thứ nhìn thấy được lại hình như không phù hợp lắm. Phong Duật cười khổ nói. Thượng tiên a, ngài sai rồi. Năm đó tôi chính là tại tiên giới sống không được tốt, thường xuyên bị một số đệ tử của đại tông phái khi dễ. Sau lại nghe nói Thiên Tiệm Thành cực kỳ hòa bình, cho nên mới suy nghĩ phương pháp đi đến nơi này. Sau này tôi mới biết được hòa bình ở nơi này chẳng qua cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Thiên Tiệm Thành so với tiên giới có nhiều người quản lý hơn, thường xuyên có binh lính tiên giới của ma giới tuần tra, nhưng mà bọn họ cũng chỉ bảo vệ một số đại nhân vật mà thôi, còn những kẻ như chúng tôi cho dù bị giết bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Trương Tinh Phong giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sớm nhìn thấu bản chất của tiên ma hai giới, chỉ cần nhìn vào thất đại tông phái của tu chân giới là có thể hiểu rõ thế giới này vĩnh viễn là thuộc về cường giả. Phong Duật chợt cười, sau đó lại có chút khổ sở nói. Có điều nơi này so với tiên giới vẫn tốt hơn một chút. Tại tiên giới ngay cả binh lính tuần tra cũng không có, một tên tiểu gia hỏa như tôi bị giết chết căn bản là không khơi dậy nổi một chút sóng gió nào. Nơi này thì sao, chỉ cần binh lính tuần tra đến, tiên nhân bình thường sẽ không dám kiêu ngạo. Hơn nữa bây giờ tôi là người dưới trướng của Tử Hà Cảnh, an toàn hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong gật đầu nói. Được rồi, ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi. Nói đoạn, hắn liền lấy ra 40 khối tiên tinh giao cho Phong Duật. Phong Duật lập tức nhận lấy, hưng phấn rời đi. Trương Tinh Phong trong lòng cười cười. Thiên Tiệm Thành, hòa bình, ha ha, cũng như thế mà thôi. Như vậy thì sự tình sẽ dễ xử lý hơn, thân phận tiên nhân quý tộc của ta cũng sẽ có dịp phát huy tác dụng. Cách chương.